Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 3, xuất giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa cái nắng hè oi ả, nếu là những cô dâu khác xuất giá, chỉ riêng việc tắm rửa, thay y phục, trải đầu trang điểm cũng đã chiếm hết nửa ngày, nhưng hôm nay tình thế cấp bách, một canh giờ cũng phải giải quyết cho xong. Cô dâu đã thay đổi, của hồi môn cũng phải giao lại. Nghe nói nha hoàn bên cạnh đại phu nhân tới đưa danh sách, Tường Vân vội vàng ra ngoài đón. Vừa đến nơi, đối phương liền nhét tờ danh sách vào lòng nàng ta, đôi mắt khẽ liếc, cằm hất lên cao ngạo. Trên lễ đơn ghi rõ 128 đài kiểu, nhưng nhị nương tử cũng biết đấy, lão phu nhân chỉ cho phép 64 đài thôi. Thật là thiệt thòi cho nhị nương tử, phải tự mình lập lại một bản danh sách khác. Đồ đạc đại phu nhân đã sai người chuyển đến tiền viện rồi, lại làm phiền nhị nương tử phái người tới kiểm kê, kẻo sau này xảy ra hiểu lầm gì, lại đổ tội lên đầu đại phòng chúng tôi. Nếu không phải đại nương tử nhà mình được lợi, Tường Vân thật muốn ném thẳng tờ danh sách vào mặt ả ta. Đại nương tử vì 64 đài kiệu của hồi môn mà mất trắng hôn sự, trách ai bây giờ? Đầu năm, nhị gia mang về một lô hòm xiềng, ai mà chẳng biết là của hồi môn chuẩn bị cho đại nương tử, vậy mà người người đều coi nương tử như núi vàng không bao giờ cạn. Lễ mừng thọ lão phu nhân, đại phu nhân muốn tỏ lòng hiếu thảo, trước mặt các vị phu nhân quyền quý trong Trung Châu, tự mình nhận lấy danh tiếng hiếu thuận, nói muốn nhường một gian viện cho lão phu nhân nghỉ hè, rồi quay sang tìm nương tử, mở miệng thật dễ dàng. Đại phu nhân đã sai người quét dọn sạch sẽ gian nhà rồi, nhị nương tử chỉ cần thêm vài món đồ trang trí là được. Gian viện được dọn ra là để lão phu nhân dùng, thêm đồ cũng là lẽ phải, nương tử đồng ý, người của đại phu nhân vừa đi, nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân lại tới. Vào phòng, bưng một đĩa bánh ngọt khô quắt, nói là đại thiếu phu nhân tự tay làm. Đại nương tử ngày mai định về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vì nhị gia và tam công tử thường xuyên không có nhà, tiền tài tự nhiên đều rơi vào tay nương tử. Tình huống này nàng đã gặp nhiều rồi, vừa nghe đã hiểu ý. Đại tẩu thiếu gì sao? Ả nha hoàn khẽ khuỵu gối hành lễ, vẻ mặt tủi thân đáng thương. Đại công tử theo đại gia tới Đông Đô đã nửa năm rồi. Đại nương tử âm thầm chịu đựng cô quạnh, trong thư cũng chỉ báo tin vui, không hề than thở nửa lời. Hôm nay, đại nương tử nói muốn về nhà mẹ đẻ thăm, nô tỳ vừa thu dọn mới phát hiện, đại nương tử đến một món trang sức tử tế cũng không có. Chỉ là vài món trang sức, Ôn Thù Sắc không phải kẻ keo kiệt, để nàng ta tùy ý chọn vài món. Ả ta cũng không khách sáo, một hơi chọn 3 chiếc hộp. Đồ vừa chuyển đi, người của nhị tẩu tẩu cũng vội vã chạy tới. Ôn Thù Sắc ngồi trên trường kỳ, cầm tờ danh sách nhị gia gửi về, đang định bổ sung những món đồ đã bị lấy đi, nghe vậy liền ném tờ danh sách lên trường kỳ, nổi giận. Tổng cộng chỉ có từng này đồ, người người đều tới xin, ta cho ai đây? Mắt mũi bọn họ cũng tinh tường thật, chỉ nhìn thấy vàng bạc, không thấy thứ gì khác. Lần trước cha về, mặt còn đang bong chóc kìa, bọn họ không hề sót chút nào. Còn cả huynh trưởng nữa, cứ đen nhẻm thế này, sau này làm sao cưới vợ? Đã muốn xin thì khỏi phải chạy tới chạy lui nữa. Tường Vân, người chia hết của hồi môn ra, mỗi phòng đưa 3 hòm, số còn lại đổi thành bạc, chúng ta tự mình tiêu xài. Bị dồn ép đến mức này, nương tử cũng đâu phải người dễ chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn mặc chi tiêu của lão phu nhân đều là Ôn Thù Sắc tự mình kiểm duyệt, không có món nào qua loa. Gỗ tử đàn nhị gia gửi về vừa khéo, nương tử liền sai người chuyển đồ qua đó, sau đó cũng bẩm báo với đại phu nhân, đã thu xếp ổn thỏa rồi. Nếu đại phu nhân có lòng đến xem một lần, sao có thể không nhận ra sơ hở. Còn cả những món trang sức đại nương tử, nhị nương tử lấy đi, trong lòng chẳng lẽ không hề nghi ngờ. Chẳng qua đều cho rằng nương tử có nhiều tiền, vắt kiệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngày vui, lại là ngày vui của nương tử. Làm ẩm ĩ lên không hay, Tường Vân cố nén giận, giật lấy tờ danh sách, quay người gọi thêm mấy người cùng tới tiền viện kiểm kê. Đại nương tử chê 64 đài kiệu ít, nương tử không chê. Sau khi gả đi, dựa vào sản nghiệp của nhị gia ở Trung Châu, bản thân nương tử chính là của hồi môn sống. Tường Vân vừa đi, Tào Cô Cô liền bước vào, phía sau dẫn theo một bà tử. Hai người vào, Ôn Thù Sắc đã ngồi trên giường cưới, nghe bà vê. Ú dậy dỗ thêm. Ôn nhu hiền thục, hiếu kính trưởng bối, tương phu giáo tử. Những điều đại loại như vậy, Ôn Thù Sắc một câu cũng không nghe lọt tai. Thấy Tảo cô cô tới, như nhìn thấy lão phu nhân, đôi mắt long lanh nhìn bà. Dung mạo của nhị phu nhân năm đó, Tảo cô cô vẫn còn nhớ rõ, nhị nương tử quả thật giống nhị gia nhiều hơn. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào, hoa điền giữa trán làm nổi bật đôi mắt đen láy bên dưới, dường như mọi sự linh động trên thế gian đều được gói gọn trong đó. Bộ hỷ phục lộng lẫy như rát thêm một lớp ánh sáng rực rỡ lên viên ngọc bích. Vẻ đẹp tươi tắn dạng người ấy, như đang chuyển động trước mắt. Vốn là một mỹ nhân, được lão phu nhân cưng chiều bao năm, phúc khí thấm đẫm vào tận xương tủy, cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ quý phái. Ánh mắt này nhìn tới, ngay cả Tảo cô cô cũng cảm thấy mình như gây ra tội ác tày trời, vội vàng tiến lên an ủi. Lão phu nhân xem người luôn rất chuẩn, hôm nay dù phải mang tiếng xấu, cũng muốn giành lấy hôn sự này cho nhị nương tử. Nương tử cứ an tâm chờ xuất giá, đừng phụ lòng tốt của lão phu nhân, những thứ khác, lão phu nhân cũng không lấy ra được. Nói đoạn, quay người gọi bà từ phía sau, từ nay về sau, Tình cô cô sẽ đi theo nhị nương tử. Trước đó, đại công tử và đại nương tử đã gặp mặt, nhà họ Ôn đột ngột đổi người, vẫn có chút rủi ro, nhưng chỉ cần bái đường xong, gạo nấu thành cơm rồi, nhà họ Tả cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ sợ giữa chừng xảy ra sai sót, khó mà vãn hồi. Biết rằng mong bà nội thay đổi chủ ý là điều không thể, Ôn Thù Sắc đành chấp nhận, bắt đầu dặn dò. Trong tủ gỗ lê trong phòng ta còn mấy hộp long não và nhũ hương, ngươi đưa cho bà nội, bà thích tự mình làm hương, ta đều để lại cho bà hết rồi. Còn những thứ khác, lần trước những gì không nên bán đều đã bán hết rồi, ngày thường cũng không tích trữ gì, thật sự chẳng còn gì nữa. Vắt óc suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, trên xe có mấy giỏ anh đào tươi ta hái ở trang trại, còn chưa kịp đưa cho bà, Tảo cô cô nhớ kỹ, đừng để hỏng nhé. Tảo cô cô thấy chua xót trong lòng, nương tử yên tâm, Ôn Thù Sắc không nói gì nữa. Trước đó không hề có dấu hiệu báo trước, hôn sự đột nhiên rơi xuống đầu, nói gả là gả, chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi. Dần dần bình tĩnh lại, ý thức được mình thật sự sắp lấy chồng, dường như mới hoàn hồn, bắt đầu có chút bồi hồi và lưu luyến của cô dâu trước khi xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mất khi nàng đang tuổi cần được dựa dẫm nhất, bà nội thấy nàng khóc đòi mẹ, ban đêm liền ôm nàng vào lòng, kể chuyện cho nàng nghe. Trước mặt mọi người, bà nội luôn nghiêm nghị, trên dưới phủ đệ không ai không sợ bà, chỉ khi đối diện với nàng, bà mới tươi cười rạng rỡ. Hồi nhỏ, đại ba mẫu và mấy vị đường ca có chuyện gì không dám nói với bà nội, thường mượn nàng ra mặt. Trong lòng bà nội tuy biết, nhưng chưa từng làm nàng mất mặt. Sau đó, bà nội nói với Tảo cô, nó có thể coi ta là vốn liếng để khoe khoang, ta nên vui mừng mới phải. Nàng chính là lớn lên trong sự nuông chiều như vậy, ngược lại không trưởng thành theo mong muốn của bà nội, mà lại nuôi dưỡng một tính cách ngang bướng, không ai khuất phục. Mỗi lần nhìn thấy bà nội bị chọc tức đến mức không nói nên lời, nàng đều âm thầm thề, nhất định phải sửa hết những tật xấu trên người. Nhưng làm được, thật sự quá khó, bà nội luôn yêu thương nàng như mạng sống, sao nàng lại không biết tấm lòng của bà, thà hủy hoại danh tiếng người mẹ hiền từ mà bà đã gây dựng mấy chục năm, cũng muốn nàng gả cho một lang quân tốt. Lần này, nàng nhất định không thể làm bà tức giận nữa. Nàng gả, từng tia chua xót như sợi dây kéo căng lồng N, G, Ự, C nàng, càng gỡ càng rối, không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì, ngây người nhìn thời gian trôi qua, cuối cùng không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, xách váy chạy thẳng tới viện của lão phu nhân. Tảo cô cùng mọi người phía sau đồng loạt hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Nương tử, Ôn Thù Sắc không nghe thấy gì, những tua rua nhỏ trên phượng quan lắc lư trước mắt nàng, va vào nhau tạo ra tiếng. Leng keng, nàng hai tay xách váy, bước chân như bay, một đoàn người đi theo phía sau, hành lang yên tĩnh bên ngoài chính viện, lại vang lên tiếng bước chân, cánh cửa sổ hoa ban nãy mở toang đã đóng chặt, trong phòng không có chút ánh đèn nào, chỉ có ánh sáng xanh của trời dần sáng. Bước chân của Ôn Thù Sắc dừng lại trước cửa. Tảo cô đuổi kịp, nhỏ giọng khuyên nhủ, thời gian gấp rút, nương tử vẫn nên quay về đi, trước khi nghỉ ngơi, lão phu nhân đã dặn dò nương tử không cần qua. Vừa dứt lời, Ôn Thù Sắc lùi lại hai bước, quỳ thẳng xuống trước bậc cửa, cao giọng nói. Bà nội, tôn nữ tới bái biệt bà ạ. Lão phu nhân đang ngồi trầm ngâm trên ghế bành, nghe thấy tiếng, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Nha hoàn bên cạnh đỡ lấy bà. Lão phu nhân, chậm một chút, tôn nữ không nghe lời, thường xuyên chọc bà nội không vui. Hôm nay con tới dập đầu tạ lỗi với bà, là con bất hiếu. Ôn Thù Sắc cúi người dập đầu, phượng quan trên đầu chạm vào phiến đá xanh, vang lên tiếng. Loảng xoảng, khóe miệng lão phu nhân khẽ động đậy, run rẩy bước về phía cửa. Tôn nữ sắp xuất giá rồi, trong lòng không nỡ rời xa bà nội, muốn tới nhìn bà một cái. Giọng nói ngừng lại một chút, sau khi con đi rồi, bà nội phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Con đã cầu nguyện trước Phật Tổ rồi, cầu mong bà nội thân thể an khang, trường mệnh trăm tuổi, Phật Tổ nhất định sẽ không phụ lòng con. Thời gian nửa đêm trôi qua trong nháy mắt, mặt trời mọc, ánh bình minh ló dạng, một tia sáng bất ngờ chiếu thẳng xuống, trải dài trên con đường lát đá trước cửa. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hoa, những tia sáng trắng xoa chiếu vào phòng, lão phu nhân bị ánh sáng chói mắt, bước chân vội vã tiến lên. Cảo tiên, tiền viện đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ rền vang, chấn động lòng người. Cô ra tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết tiếng pháo nổ ấy có nghĩa là gì, mọi người đều luống cuống tay chân. Tảo cô vội vàng đỡ nàng dậy. Nương tử, không thể trì hoãn nữa. Ôn Thù Sắc bị kéo dậy, bà từ phía sau chỉnh sửa lại hỷ phục cho nàng. Tảo cô vừa đưa cây quạt che mặt cho nàng, vừa dặn dò. Nương tử nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nhìn lung tung, cầm chắc quạt che mặt, cúi đầu xuống, đừng để người ta nhận ra. Một đoàn người dìu nàng ra cửa, đi lên hành lang đối diện gian chính, Ôn Thù Sắc lại quay đầu nhìn. Cánh cửa phía sau không biết đã được mở ra từ lúc nào, ánh nắng ban mai vàng rực chiếu thẳng vào khuôn mặt lão phu nhân trong phòng. Ôn Thù Sắc bỗng thấy cay mũi, gọi một tiếng. Bà nội, Tảo cô cũng nhìn thấy, sợ lão phu nhân không chịu nổi, vội vàng kéo nàng đi. Nương tử, đi thôi. Tiếng pháo nổ ở tiền viện vang vọng tới, kéo dài không dứt, trái tim treo lơ lửng của mọi người vẫn chưa thể hạ xuống. Ôn Thù Sắc mơ màng hồ đồ được dẫn đi về phía trước. Khi bước qua bậc cửa gian chính, nàng khẽ hỏi Tảo cô. Sau này con còn có thể quay về không? Giọng nói nhỏ nhẹ, như muốn lấy mạng người. Tảo cô cuối cùng cũng hiểu vì sao lão phu nhân không cho nàng quỳ lạy, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhị nương tử là đi lấy chồng, chứ không phải lên núi đao, hai ngày nữa là có thể về nhà mẹ đẻ rồi. Ôn Thù Sắc dường như đã yên lòng, quay đầu lại, tay cầm quạt che mặt. Cúi đầu không nhìn lung tung nữa. Để phòng ngừa vạn nhất, lão phu nhân đặc biệt điều một nha hoàn thân cận từ bên cạnh đại nương từ tới đi theo, cùng với tỉnh cô, một trái một phải, che chắn tầm nhìn hai bên cho nàng. Nha hoàn Tường Vân của Ôn Thù Sắc được sắp xếp ở phía sau trong đội ngũ khiêng của hồi môn. Ôn Thù Sắc và đại nương từ vốn cùng tuổi, vóc dáng cũng không khác biệt nhiều, thêm vào đó là những chuỗi ngọc tua rua trên phượng quan và cây quạt che mặt. Người ngoài nhìn vào, như nhìn hoa trong sương mù, nếu không cố ý đến gần, căn bản không thể nhận ra. Việc trang trí trong sân đã được chuẩn bị từ hôm qua, sau khi Ôn Thù Sắc ra khỏi sân, không đi vòng qua hành lang, mà đi đường tắt, tấm vải đỏ được trải dài từ nội viện ra tới cửa. Khách khứa đến xem náo nhiệt chen chúc ở tiền viện, Tảo cô dẫn đường phía trước, Tình cô và nha hoàn bảo vệ Ôn Thù Sắc, không cho ai có cơ hội tới gần. Đoàn người nhà họ Tả tới đón dâu đã đến từ lâu, đang yên lặng chờ đợi bên ngoài. Hai cánh cửa phủ dán đầy bùa may mắn lúc này được mở toang, sau khi tiếng pháo nổ kết thúc, bên ngoài không ồn ào như tưởng tượng. Tảo cô vốn định nhìn xem dung mạo của cô ra hôm nay, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt kia tuấn tú đến mức chói mắt, đội mũ miện, mặc áo bào đỏ thẫm, dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, ngồi trên lưng ngựa. Không nói cũng không rằng, vẻ mặt lộ ra chút lười biếng và mệt mỏi, thậm chí có thể nói là kiêu ngạo. Không phải Tạ đại công tử, Tảo cô đã từng gặp Tạ đại công tử, làm gì có phong thái thu hút ánh nhìn như vậy, không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn Tình cô đang sững sờ phía sau, hai người nhìn nhau, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tên tiểu đồng đứng trước ngựa của vị công tử kia bước tới, đúng lúc tiếng kèn vang lên, át đi tiếng mọi người. Chỉ có Tảo cô đứng gần nhất nghe rõ lời giải thích của tên tiểu đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tử hôm nay đột nhiên nhận được công vụ khẩn cấp, sợ lỡ mất giờ lành, bèn để tam công tử tới đón nương tử về phủ trước. Hóa ra là vị tam công tử kia, quả nhiên danh bất hư truyền, tuấn tú thì có tuấn tú, nhưng tính cách cũng không phải người dễ gần. Ai cũng có lúc vội vàng, nhất là người làm quan trong nha môn, có việc gấp là chuyện thường tình. Việc huynh đệ thay mặt đón dâu cũng không phải là không có. Bên này đang làm chuyện mờ ám, làm gì có tâm trạng nghi ngờ người ta. Tảo cô cô ngược lại thở phào nhẹ nhõm, người tới không phải đại công tử, khả năng bị nhận ra càng nhỏ hơn. Làm phiền tam công tử rồi, Tảo cô cô khách sáo đáp lễ, ra hiệu bằng ánh mắt với Tình cô cô phía sau. Tình cô cô thấy bà làm vậy, cũng đoán ra được vị công tử nhà họ Tạ nào tới đón dâu, thân hình hơi chắn ra phía trước, cùng nha hoàn bên cạnh dìu Ôn Thù Sắc lên kiệu hoa trước cửa. Tạ Thiệu ngồi trên lưng ngựa, căn bản không nhìn về phía này. Chờ người lên kiệu xong, xoay đầu ngựa lập tức rời đi. Kiệu hoa gần như đã đi ra khỏi con hẻm, Ôn đại gia mới vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa chỉnh trang y phục, biết mình tới muộn, vội vàng đưa một cuốn tranh cho Tường Vân đang chuẩn bị lên xe ngựa. Đây là bức tranh treo ở chợ náo nhiệt Đông Đô, người đưa cho Thù Sắc, đại bá không thể tiễn con bé, thật có lỗi với nó. Lời tác giả, Tạ Thiệu, trông ta có giống đang vui vẻ không? Góc nhìn của Thượng Đế, đừng vội, chuyện khiến ngươi không vui còn ở phía sau. Tình cô cô cũng là người cũ bên cạnh lão phu nhân, nhìn Ôn Thù Sắc lớn lên, có bà ấy đi theo, lão phu nhân mới yên tâm. Cách chương.